99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 793. Vị ấy lặng im chốc lát, hai bên đều không có nói chuyện trước. Đồng bạn hợp tác cũng bởi vì Âu Minh nhận điện thoại mà không có lại mở miệng. Lặng lặng chờ lấy hắn. Dư Lý Lý nghe thấy bên kia yên tĩnh, cuối cùng vẫn là không có thể chịu được, nhẹ nhàng khóc nức nở lên tiếng. Âu Minh đã sớm đoán được là ai, có thể nghe thanh âm này, vẫn là ngăn không được mà khó chịu. Là nàng, nàng rốt cục vẫn là tới tìm hắn, thiếu một đống lớn nợ nần. Dư Lý Lý căn bản cùng đường mạt lộ, nhưng là, nàng lần nữa tìm hắn, hay là bởi vì tiền, bởi vì cái kia dơ bẩn hôi thối tiền, mấy chục vạn. Với hắn mà nói chỉ là tiền lẻ thôi, nhưng lại có thể đem hắn trước kia trong lòng bàn tay bảo bối bước tới mức này, nhiều buồn cười. Âu Minh nắm chặt tay, màu nâu đậm trong đôi mắt, khó nói lên lời phức tạp, một tầng che lại một tầng, tối nghĩa không rõ. Sau nửa ngày, mới mở miệng, hỏi, vị ấy, lạnh lùng xa lánh hai chữ, như tên bắn lén một dạng đâm xuyên Dư Lý Lý trái tim. Tay run một cái, Dư Lý Lý đưa điện thoại di động lấy tới trước mặt. Cúp máy, trò chuyện lúc lớn lên. 1:33, thời gian ngắn ngủi, đối với Dư Lý Lý mà nói lại đều giống như là qua mấy cái thế kỷ. Xa xôi, xa cách, hít một hơi thật sâu. Dư Lý Lý báo cảnh sát, điện thoại truyền đến âm thanh bận. Âu Minh màu nâu đậm con ngươi, càng giống là bị đậy lại mấy tầng phi dương cắt đá, khó mà thấy rõ trong đó chân chính cảm xúc. Nàng không nói gì, nhìn xem cái này số xa lạ. Âu Minh theo mới xây người liên hệ, biệt danh ghi chú, tiện nhân, Âu Thiếu. Nếu như xác nhận không có vấn đề mà nói, chúng ta liền ký kết đi. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Âu Minh đưa điện thoại di động thu hồi đến, trên mặt tụ lại lễ phép nụ cười, lại không đạt đáy mắt, đem hiệp ước lấy tới, từng tờ lật xem, nhưng là đầu óc lại là một mảnh đục ngầu, cuối cùng vẫn là không có nhẫn nại tính tình xem hết. Bút lớn vung lên một cái, ký xuống danh tự, ta có chút việc gấp, đi trước, Tiểu Chu, chiêu đãi tốt Vương Tổng. Âu Minh đứng dậy, thân hình cao lớn, đứng lên, tự có một phen cảm giác áp bách bước tới. Đúng, Âu Minh bước dài ra bao xương, cầm điện thoại di động lên đến, cho quyền đế đô phân bộ trợ lý, tra một chút Dư Lý Lý hiện trạng, cho phép Thịnh khẽ giật mình, hỏi, hiện tại, ân, đúng, chấm chấm, cảnh sát đến nhà trọ, nhìn một chút về sau, cuối cùng phán định thành ác ý tổn hại tài sản riêng. Tra một lần giám sát, phát hiện bờ trái mấy người toàn thân cao thấp đều bao bọc kín không kẽ hở, căn bản không nhìn thấy mặt, còn đội mũ cũng không phải người quen biết, là thừa dịp bảo an không chú ý thời điểm dùng thẻ ra vào mở cửa đi vào. Dư Lý Lý một mực chắc chắn khẳng định cùng Lý Đức hoặc là Lý Đức lão bà có quan hệ. Cảnh sát trong đêm truy tra, dẫn Dư Lý Lý cùng nhau đến bệnh viện tìm người. Lý Đức cùng thê tử đang dùng cơm, nghe nói Dư Lý Lý tình huống về sau, ôm tay cười lạnh, nói ra, xem ra là có người nhìn không được, giúp ta báo thù, lại hoặc là nói ngươi câu dẫn nam nhân ta không chỉ là lão công ta một người, cho nên bị người trả thù a. Dư Lý Lý tức giận vô cùng, ngược lại cười một tiếng, ngươi cho rằng mướn người tới tìm ta phiền phức liền thiên y vô phùng sao? Ngoại trừ ngươi ta có thể nghĩ không đến ai sẽ trả thù ta. Ngươi có bản lãnh dung mạo xinh đẹp một chút a, người xấu xí còn nhiều tác quái. Lý phu nhân càng là đỏ lên vì tức mắt, gầm thét, tiện nhân, đừng thật quá mức. Tiện nhân nói ai? Dư Lý Lý mắt lạnh nhìn nàng, ngươi đem nhà ta biến thành như thế, hình ta, ta máy tính, còn trộm đi ta bản nhật ký. Càng là nói, thanh âm càng là rung động, mắt đỏ nhìn nàng chằm chằm, mau đưa đồ vật trả lại cho ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.